Hôn nhân đỉnh cấp, chương 119, sẽ không có đường sống. Góc truyện audio.com, cậu đi hỏi công nhân phụ trách tu sửa nhà họ Hứa trước, hỏi xem Hứa Như hôm qua có đi đến đó không. Cao Bân gật đầu rồi đưa bản kế hoạch cho anh ta, Trần Minh Thành đã đề ra điều kiện, nếu như nhận được đầu tư của cậu chủ thì anh ta sẽ thả người. Hướng Hoàng xem phương án tổng thể thì không có vấn đề gì, nhưng mà tin đồn ở bên ngoài gần đây anh cũng có biết, danh tiếng của Trần Minh Thành đã thối nát từ lâu rồi, hơn nữa trước đây Lý Thế Nhiên đã tra ra không ít chuyện trái pháp luật mà anh ta làm, nếu như anh ta tự mở công ty thì chỉ e là mấy mối làm ăn đó cũng sẽ không đơn thuần. Bây giờ căn bản là không có ai chịu đầu tư cho anh ta muốn trở mình thì cần phải có con tốt thí. Nếu như có đầu tư của Lý Thế Nhiên, vậy thì sẽ khác, ý của Lý Thế Nhiên thì sao? Hướng Hoàng hỏi, cậu chủ vẫn đang làm phẫu thuật chỉ e là cần 10 tiếng. 10 tiếng, Trần Minh Thành mẹ nó sẽ giết con tin a, Lưu Thanh tức giận nói. Hướng Hoàng híp mắt lại, Lý Thế Nhiên đã giao chuyện này cho anh chính là đã tin tưởng anh. Nhưng mà, nếu như Hứa Như xảy ra chuyện, suy nghĩ một hồi, anh ta mới lên tiếng, nói với Trần Minh Thành, tôi muốn gặp anh ta. Sau khi Cao Bân rời khỏi, Lưu Thanh càng không thể nào bình tĩnh nữa, cô cứ túm lấy cánh tay của Hướng Hoàng, Hứa Như sẽ không xảy ra chuyện đúng không, Trần Minh Thành muốn đầu tư thì các anh cứ đầu tư đi. Không có tiền nữa thì có thể kiếm lại, nhưng mà... Đó là mạng của Hứa Như, Hướng Hoàng nhíu mày, nếu như có thể dùng tiền để giải quyết thì anh ta cũng sẽ không cần phiền phức như vậy rồi. Lý Thế Nhiên trước giờ chưa từng thừa kế. Lý Thị, nếu như điều động tiền vốn để đầu tư thì cần phải có sự đồng ý của hội đồng quản trị. Trừ phi Lý Thế Nhiên sử dụng quyền lực riêng của mình, nhưng anh ta cần phải ngồi lên cái vị trí đó đã. Đường An Ninh, một mùi thơm ngào ngạt truyền đến, Hứa Như ngước mắt lên, là vệ sĩ mang một hộp đồ ăn mua ngoài đi vào. Là tiệm gà rán mà trước đây cô và Trần Minh Thành thích đi nhất. Ăn cơm thôi, vệ sĩ nói với sắc mặt vô cảm, bụng của Hứa Như đã đói từ lâu rồi, nhưng mà cô không muốn ăn. Vệ sĩ thấy cô không nhúc nhích nên liền nhíu mày đi báo cáo cho Trần Minh Thành. Rất nhanh sau đó, điện thoại đã được đưa tới bên tai Hứa Như, đừng có mà giở trò tuyệt thực với tôi, cô không ăn cơm, tôi sẽ có cách khiến cô ăn. Anh có ý gì, Hứa Như nhíu mày, ngoan ngoãn ăn cơm, nếu không tôi sẽ không bảo đảm được tức. Giận lên sẽ làm gì với gì tống đâu, thanh âm âm lãnh của Trần Minh Thành truyền tới. Sắc mặt Hứa Như lập tức trắng bệch, mẹ tuyệt đối không thể xảy ra chuyện được. Tôi ăn, tôi nhất định sẽ ăn hết, Trần Minh Thành, anh đừng có quá đáng. Hứa Như nói xong thì nhanh chóng mở hộp ra. Trần Minh Thành cười lạnh, tôi có quá đáng không, tất cả tùy thuộc vào cô, Hứa Như. Hứa Như không muốn nói nhiều với anh ta, cô nhanh chóng bỏ điện thoại xuống, gà rán vẫn là mùi vị trước đây, chỉ là người đã không còn như trước đây nữa. Cúp điện thoại xong, Trần Minh Thành đi vào phòng bao, ở đối diện Hướng Hoàng đã đến rồi. Chập chập, sao lại là anh? Đôi mắt Trần Minh Thành hít lại. Bây giờ tôi toàn quyền thay thế Lý Thế Nhiên phụ trách chuyện đầu tư. Hướng Hoàng đưa một phần văn kiện cho Trần Minh Thành, bên trên có thư ủy quyền của Lý Thế Nhiên, vậy anh chắc hẳn phải biết tôi muốn điều gì. Tôi đã xem bản kế hoạch của anh rồi, cũng đã đưa cho nhóm chuyên nghiệp phân tích nhưng mà rất đáng tiếc Lý Thị bây giờ không có bất kỳ dự định đầu tư vào ngành công nghiệp sản phẩm chăm sóc sức khỏe nào hết. Cho nên Lý Thế Nhiên không quan tâm đến Hứa Như nữa. Sự tức giận dấy lên trong lòng Trần Minh Thành, anh ta siết chặt nắm đấm. Nếu như anh Trần khăng khăng muốn bắt giữ cô Hứa, thì tôi chỉ có thể báo cảnh sát xử lý thôi, Lý Thế Nhiên trước giờ công tư phân minh, trước giờ chưa có ai dám, cũng không có ai có tư cách uy hiếp anh ta. Hướng Hoàng thốt ra từng câu từng chữ, ngữ khí cực kỳ có khí phách. Chuyện này nếu như để nhà họ Lý biết thì Trần Minh Thành sẽ càng không có đường sống. Cách chương.